Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 733, thiên ý như vậy. Hán Quảng gặp nạn, vèo, trắng đen hào quang bọc Vương Đằng cùng Mạnh Kỳ xông thẳng mà ra. Nhảy lên đến bên ngoài ngàn dặm trùng điệp bích giữa sông, đập vào mắt là núi sông cây cỏ. Dưới chân là sóng lớn mây lên xanh lam sông lớn. Khi thì có bọt nước bắn tung. Tự hai người vạt áo ở giữa lướt qua, đạo trưởng. Mạnh Kỳ đang muốn cảm khái lần này thu hoạch lớn. Lại đột nhiên nhìn thấy Vương Đằng lạnh lùng thần sắc. Hai mắt trừng trừng nhìn phía xanh lam sông lớn một bờ khác, dường như bên kia có một loại nào đó. Làm người trận địa sẵn sàng đón quân địch sự vật bình thường. Là cái gì? Mạnh Kỳ trong lòng nghi hoặc. Tầm mắt không tự giác tìm đến phía bờ sông, chỉ thấy kia đá cuội xếp thành trên bờ cát. Thình lình chết đứng thẳng một vị áo bào rộng tay áo lớn người đàn ông trung niên. Tóc đen sẫm, đâm mộc châm, khí chất nho nhã, tư thái tiêu sái, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Liền phảng phất thiên địa chúa tể, hoàn vũ chi khu cơ, có thần ma vậy vô pháp miêu tả mị lực kỳ dị. Hàn Quảng, ma sư, Hàn Quảng. Thần thoại thiên đế, Hàn Quảng. Hắn dĩ nhiên lại ở chỗ này. Mạnh Kỳ trong lòng cả kinh. Này chính là trong miệng Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân chính tả hai vị một trong những đại nhân. Vật, một vị là ma sư Hàn Quảng. Tên còn lại thì là ai? Ngay ở hắn ý niệm trong lòng kịch liệt chập trùng thời gian, Hàn Quảng thản nhiên quay đầu. Hai mắt lộ ra kỳ dị đen sẫm. Ánh mắt một hồi thấm vào lại đây, Vương Đằng một bước bước ra. Che ở Mạnh Kỳ trước, hai con mắt nhất thời thăm thẳm âm thầm, giống như liên thông quá khứ tương lai, tụ hợp với hiện thế, có mặt khắp nơi chiếu khắp mà dưới xì xèo. Hai người ánh mắt đan xen, càng là trực tiếp xé rách trời cao, sinh ra từng đạo khe hở đen kịt, giao hòa chỗ thời gian đột nhiên trì hoãn, bốn phía thiên địa đều trở nên chậm gì gì, không sớm không muộn. Vừa vặn, Hàn Quảng sái nhiên nở nụ cười. Phía sau lộ ra một cái bóng mờ. Cao to đen sẫm. Hủy diệt cùng uy nghiêm cùng tồn tại. Mờ ảo u ám. Có thống ngự cửu u cửu thiên chi thế, nó có đế quân chi hình. Tà ma chi thân. Hai người hợp hai là một. Chỗ mi tâm cũng có nhàn nhạt Phật quang duy trì. Chỉ là kia tà ma tâm ý đặc biệt nồng nặc. Vào thời khắc này bành trướng mà lên. Chúa tể này thân Diêm Ma đế thân. Không sai, không sớm không muộn, vừa vặn, Vương Đằng vận chuyển thần binh. Hai con mắt thăm thẳm âm thầm, một giả nhìn phía quá khứ, một giả nhìn phía tương lai, sức mạnh thời gian đan xen đương đại. Hiện ra một đạo cao to bóng mờ đầu đội bình trời quan. Người khoác củi lửa bào, trên đầu lơ lửng tam sinh ngọc điệp sinh bồ đề. Chân đạp dòng tuế nguyệt nổi sóng, cao miểu vô thượng, uy nghiêm bá đạo. Có thống ngự tam giới muôn phương chi thế, phảng phất hoàn vũ tôn sư, quá khứ tương lai hiện tại chi chủ, đại đạo chân chủ tướng. Hai bóng người này vừa hiện, trong thiên địa chư sắc rút đi, chỉ còn lại trắng đen, tư duy đều phảng phất đình trệ. Mạnh Kỳ lập sau lưng Vương Đằng, tuy có người nói thần binh suy yếu ngăn cản dư âm, nhưng cũng trở nên thất thần, như là rời vùng thế giới này đi xa bình thường. Bốn phía hết thảy đều biến chậm chạp lên, tâm tư đình trệ, tâm linh biển rộng vắng lặng thần binh. Hàn Quảng nhìn chăm chú Vương Đằng người khoác vàng dòng trường bào. Có tầng tầng củi lửa vờn quanh bốc hơi. Lần thứ nhất lộ xảy ra chuyện ngoài ý muốn vẻ. Hắn dĩ nhiên có thần binh ở thân. Vì sao lúc trước chưa từng triển lộ? Địa bảng cùng khắp nơi tình báo đều chưa từng biết được. Bong bong, lúc này có đao reo vang vọng, xé rách trường thiên, lần này, chính ngươi đưa tới cửa, vậy liền táng ở đây được rồi. Vương Đằng trường đao từng tấc mà ra, mỗi hiển lộ một đoạn đều có trăm nghìn sóng quang gột rửa mà ra. Dội rửa thiên địa, nghịch loạn năm tháng hắn hô hấp một trầm, tuế nguyệt đao kéo chảm mà lên, dường như gánh chịu một thế giới vậy trầm trọng hùng vĩ. Đao thế xoay chuyển càn khôn. Vô thường vô sinh chỉ một thoáng, sắt thép va chạm thanh âm lọt vào tai, trong thiên địa canh kim chi khí bạo động, tề phun mà đến, có dồn dập hỗn loạn hồng trần loạn ly hiển lộ, mê người trầm luân ở trong đó. Một vệt ánh đao hiện ra, tự quá khứ tương lai đồng thời chém xuống, dường như đoạn đi hết thảy, mở ra tân sinh, hồng trần như ngục, duy ngã duy thật kim hoàng toái hồng trần. Tăng, nương theo một đao này chém xuống, Mạnh Kỳ mặt lộ vẻ thanh minh vẻ, tự hai cỗ năm tháng lực lượng dây dưa bên trong thoát khỏi mà ra dồn dập hỗn loạn. Hồng trần như ngục, tự có một đao phá đi, chảm sạch sành xanh, người nắm có thần binh, cũng bất quá có thể ngắn ngủi chống đối. Nếu là quang âm đao vẫn còn có thể, nhưng chỉ dựa vào một cái chiến y, hơi bị quá mức bất cẩn. Hàn Quảng thản nhiên nở nụ cười, hào hiệp không giảm, một chưởng ngang trời đánh ra đúng, trời cao sinh nổ vang, bàn tay hắn bên trong càng là sinh ra sáu ngón tay. Đầy dẫy giết chết vạn vật tà dị khí thế diệt trời diệt địa diệt người diệt dục diệt pháp diệt nói. Lục diệt thiên ma, ầm ầm ầm, hồng trần một đao cùng lục diệt một chưởng đụng nhau. Hai cỗ mênh mông bàng bạc tâm ý dây dưa, tàn phá mà lên, bốn phía nhất thời u ám một mảnh. Minh diệt lại sinh, như là đang lùi lại, vừa giống như là ở gia tốc tiến lên. Trong lúc nhất thời hỗn loạn không gì sánh được thần binh thức tỉnh. Cũng bất quá có thể chống đối này thân chốc lát, ngươi lại nên làm gì? Hàn Quảng lục diệt lạc thần trưởng hung ác không gì sánh được. Ánh mắt của hắn lẳng lặng nhìn kỹ Vương Đằng, hắn biết được. Đối phương nếu nói ra lời ấy, vậy liền sẽ không vô duyên vô cớ. Tất nhiên có thủ đoạn tranh thiên đế vị trí, lại há lại là phàm tục. Ta cũng không cần làm sao, chỉ cần ngăn cản ngươi chốc lát, đã đủ rồi. Vương Đằng nhìn thẳng hắn, khóe miệng chậm rãi dương lên, lộ ra một vệt trào phúng nụ cười, lần này đến thiên tôn. Không phải là ta một người. Soạt, nhưng vào lúc này, cao thiên bị xé rách, lại vô cùng ác liệt tâm ý kéo tới trong nháy mắt kiếm ý ngút trời. Trắng đen xanh đỏ phảng phất bốn đạo trường long, gào thét xoay quanh, đánh nát tất cả sự vật, trực tiếp quét xuống Hàn Quảng vị trí chi địa. Đem bờ sông chôn vùi thành không bạch, một nắm hào quang lấp lóe, chậm chạp ánh kiếm bắn ra, đầu đâm mộc châm, áo bào rộng tay áo lớn, ma sư, Hàn Quảng tự một bên khác xuất hiện. Tách ra ánh kiếm, chỉ là hơi có điểm chật vật, trên áo bào thình lình bị ánh kiếm xé rách ra tảng lớn vết nứt không sớm không muộn. Vừa vặn, lúc này, trên không đột nhiên hiện ra một bóng người, cao không hiện ra gầy. Mờ ảo cổ điển, tóc đen sẫm, cắm vào thoa gỗ, trên người mặc đạo bào màu xanh biếc, mang không có ngũ quan quỷ dị mặt nạ chính là thoát thân mà về Xung Hòa đạo nhân. Trong tay hắn nhấc theo một khẩu hiện ra trường kiếm màu xanh, thản nhiên chém xuống, một bước sai, từng bước sai, chưa từng ngờ tới hắn càng có thần binh ở thân. Hàn Quảng trong lòng dựng lên một vệt tiếc hận tâm ý. Sai qua lần này cơ hội tốt, muốn ra tay nữa chấn sát này tranh cướp thiên đế vị trí ra hỏa liền khó khăn đồng thời. Hắn đối Vương gia cùng với Nguyễn gia, Đông Hải kiếm trang đều nổi lên một vệt lòng nghi ngờ. Vì sao bọn họ không tiết lộ ra Thanh Dư đạo nhân người mang thần binh một chuyện? Tăng, trong nháy mắt, ánh kiếm phân hóa, lại phân hóa, tiếp tục phân hóa. Hàn Quảng chỉ cảm thấy chiêu kiếm này diễn dịch ra mấy ngàn mấy vạn thậm chí càng nhiều biến hóa. Hơn nữa ảnh hưởng lẫn nhau. Tiếp tục diễn dịch, tựa hồ muốn sinh ra vô số biến hóa. Không có quy luật biến hóa. Ánh kiếm không ngừng hấp thu chu vi tất cả sức mạnh. Tiếp tục phân hóa, diễn dịch biến hóa. Để Hàn Quảng vờn quanh quanh thân năm tháng sóng quang đều nổi lên gợn sóng. Không ngừng lờ mờ. Tựa hồ bản thân đều phải bị ánh kiếm hấp thu, trở thành vô số biến hóa một phần. Hỗn loạn đang kịch liệt, phảng phất không thể nghịch chuyển. Mãi đến tận cùng vũ trụ, du lịch sức mạnh bị toàn bộ hấp thu. Trừ bỏ hỗn loạn, vẫn là hỗn loạn linh bảo thiên tôn. Xung Hòa, Hàn Quảng sâu sắc liếc mắt nhìn hắn. Có một loại tự thân huyết nhục sẽ theo hỗn loạn, gia nhập hàng ngũ đó cảm giác mất đi. Sức mạnh đất trời mất đi, tất cả ở hướng về hỗn loạn cực hạn, cũng chính là vĩnh hằng tĩnh mịch phát triển. Chu tiên chi kiếm, đã đến chi, nghỉ đi chi, Vương Đằng cười lạnh một tiếng, vận chuyển động chân nhất khí hóa thần pháp. Nguyên thần hô ứng thức tỉnh cách xa ở Tào gia bí cảnh băng nhãn bên trong ngủ say Tử Lôi Địa Tiên. Đột nhiên mở mắt, hai con mắt một tím một trắng. Năm tháng cùng Lôi Đình cùng tồn tại, hắn giơ tay xé một cái. Hư không đột nhiên bị mở ra, hóa ra một con đường. Bước chân bước đi, thân thể trực tiếp qua lại mà qua. Giáng lâm ở bờ sông ầm ầm. Nặng nề lôi âm nổ vang. Đại địa càng là hiện ra dạng vòng tư thái đổ nát mà xuống. Hiện ra một cái to lớn hố sâu. Chỉ một thoáng khói lửa nổi lên bốn phía. Như là nhấc lên một hồi bão cát sau một khắc. Một tôn cao to hùng vĩ bóng dáng tự trong khói bụi hiện lên. Hắn hai mắt sinh điện. Huyết nhục no đủ. Chất chứa sức mạnh liền phẳng phất từng vòng đại nhật. Tỏa ra vô pháp so với ánh sáng và nhiệt độ. Vương Đằng vung tay lên. Nhân đạo thần binh, củi lửa chiến y càng là bay lên trời, trực tiếp khoác ở trên người hắn, lấy địa tiên di thuế điều động thần binh. Hắn quảng, chết đi, trong nháy mắt, Tử Lôi Địa Tiên khí thế bạo ngược đến cực hạn, nhảy vào pháp thân lĩnh vực, uy năng vỡ vụn cao thiên biển mây, tay phải giò ra, toàn thân biến thành màu tím, như là ngàn tỷ lôi đình ngưng tụ, mỗi một sợi đều đủ để đổ nát núi cao viễn hải. Đánh diệt là bụi trần ầm ầm. Đồng thời, tự cửu thiên kia bên trên, đồng dạng có chí dương chí cương rộng lớn lôi đình đánh rơi xuống. Giết chết vạn ngàn, Tào gia địa tiên di thuế. Tại sao lại ở chỗ này? Đuổi theo xung hòa đến hay sao? Hàn Quảng ý niệm trong lòng lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn ở trong kiếm trận, vô pháp nhận ra được biến hóa của ngoại giới. Chỉ có thể mơ hồ nhận ra được một chút khí tức tự nhiên, vô pháp biết được Vương Đằng như vậy chỉ. Tàn nhẫn, thao túng chạm đất tiên di thuế. Còn đem nhân đạo thần binh cũng bám vào đi tới ầm ầm. Tử Lôi Địa Tiên thân hợp thần binh. Một quyền đánh ra, ngàn tỷ lôi đình nổ tung. Thiên địa một mảnh mênh mang. Có chói mắt lôi trụ xông thẳng lên trời. Bay lên thiên ngoại, đánh nát sao băng. Rung động lên đến hàng mấy chục ngàn trong suốt gợn sóng bầu trời này đang rung. Này đất đang run, này vạn linh, đều đang thần phục. Tào gia tổ trạch, hai bóng người trong con ngươi, cũng là phản chiếu ra này một vệt sán lạn ánh chớp. Tìm ý giạt rào, lôi đỉnh, địa tiên di thuế sức mạnh. Cao lãm khẽ nói, chợt liền thu hồi ánh mắt, dường như không thèm để ý bình thường. Hàn Quảng nhẹ như mây gió vẻ hơi dừng lại. Ngay ở vừa mới, một luồng hỗn loạn chung kết lực lượng đem Diêm Ma thân cùng hắn liên hệ triệt để cách trở. Cái gì cũng nhận biết không tới. Xoay mặc dù có này kinh thiên động địa lôi đình vang lên. Rất khó không khiến người ta liên tưởng thiên hàng chức trách lớn với người thương vậy. Hắn vỗ, tay mà cười, thần sắc không tên, bên ngoài ngàn dặm, Tử Lôi che trời. Sán lạn vòm trời khắp nơi óng ánh mạnh kỳ hô hấp hơi trầm xuống. Tự trong một đòn này cảm nhận được sức mạnh sấm sét khác vận dụng. Trong hủy diệt cũng có tân sinh. Thí chủ vẫn là triệt để ở lại chỗ này tốt. Xung Hòa đạo nhân giơ tay nhấn một cái. Ánh kiếm nhất thời kịch liệt cắn giết. Nội bộ bóng dáng càng lờ mờ. Đạo đạo màu tím lôi long quấn quanh người. Tiêu diệt sức mạnh của hắn. Liền phản kháng đều không làm được, Hàn Quảng lặng lẽ không nói. Lần này là hắn tính sai. Chỉ vì chưa từng ngờ tới Vương Đằng dĩ nhiên người mang thần binh. Có thể ngắn ngủi chống lại pháp thân. Chính là thời gian ngắn ngủi này. Để Xung Hòa đạo nhân đuổi tới. Trực tiếp bày xuống kiếm trận. Còn đưa tới địa tiên di thuế ra tay. Liên tiếp thế tiến công. Chớp mắt để hắn rơi vào bại vong cảnh giới. Người tính không bằng thiên tính, đắc đạo giả giúp đỡ nhiều, đã là như thế sao? Trong lòng hắn có chỗ hiểu ra, ánh mắt dường như có thể xuyên thấu kiếm trận bình thường. Nhìn phía Vương Đằng vị trí liền hắn người mang thần binh tin tức đều chưa từng lan truyền đi ra. Này chính là nhân hòa, khuấy gió nổi mưa lâu như vậy, người cũng nên yên tĩnh chút rồi. Vương Đằng thần sắc bất biến. Động chân nhất khí hóa thần pháp thao túng Tử Lôi Địa Tiên ầm ầm đánh ra một đòn. Nhân đạo thần binh toàn diện thức tỉnh gia trì. Tại Địa Tiên huyết thì tinh hoa cung dưỡng dưới bắn ra hào quang óng ánh một đòn. ánh chớp cuồng mãnh như long, nhảy vào trong kiếm trận, triệt để đem bóng dáng của Hàn Quảng nuốt hết vù tương đương hào quang óng ánh tụ lại thành đoàn. Phụ cận núi sông sông lớn chớp mắt bốc hơi lên thành không. Trời cao hóa thành suy sụp u ám lỗ đen. Trong lúc nhất thời như là mặt trời lặn trăng lên. Tiến vào buổi tối bình thường ầm ầm ầm. Đầy đủ quá rồi trăm tức. Mới vừa có kịch liệt nổ vang thanh âm bạo phát. Dung trời dung. Xung Hòa đạo nhân thao túng kiếm trận. Đem lực phá hoại toàn bộ cô đọng đến một điểm trung tâm. Chỉ tiết ra ngoài một chút. Bằng không xung quanh ngàn dặm này bên trong đều đem di diệt. Cái gì cũng không còn sót lại. Đùng đùng, một tia hồ quang nhảy nhót. Tử Lôi Địa Tiên bước vào trong kiếm trận. Ánh mắt nhìn quét tứ phương. Bóng dáng của Hàn Quảng dĩ nhiên hoàn toàn biến mất không gặp. Tại chỗ chỉ để lại một mảnh cho tàn. Hoàn toàn bị đánh giết. Tiểu Hữu Địa Tiên này di thuế thao túng chi pháp ngược lại đặc biệt. Xung Hòa tản đi kiếm trận. Thán phục liếc mắt một cái Vương Đằng thao túng Địa Tiên di thuế. Hoàn toàn có thể bùng nổ ra pháp thân cấp số uy năng nếu là hắn nắm quang âm đao. Khoác chiến y, thêm vào Tử Lôi Địa Tiên này, e sợ đều đủ để chém giết một tôn pháp thân rồi. Cơ duyên gây nên, Vương Đằng khẽ mỉm cười, nhìn kia nâng cho tàn suy nghĩ. Trận chiến này Hàn Quảng tuy rằng biểu hiện ra pháp thân cấp số sức mạnh, nhưng tự thân hai cái thần binh một cái đều chưa từng triển lộ. Này không phù hợp lẽ thường hiển nhiên. Chết đi cái này cũng không phải là Hàn Quảng chân thân. Bản thể hắn hơn nửa cùng Cao Lãm đồng thời ở Tào gia bên trong tọa trấn, cái này Hàn Quảng nên cùng hắn Diêm Ma đế thân có chút liên quan. Chia ra làm hai chi pháp. Cũng hoặc hóa thân nhất lưu. Nhưng hiển nhiên, tổn thất đối với hắn mà nói cũng là sự đả kích không nhỏ. Không nói được cũng sẽ liên lụy bản thể. Đạo trưởng hiện tại đã là thỏa thỏa pháp thân cấp chiến lực A, mạnh kỳ ý niệm trong lòng truyền. Động, dựa theo Tiểu Tăng lời giải thích, vào lúc này, những đại nhân vật kia nên liền muốn thu cái bằng không đuôi to khó vẫy. Thành tựu pháp thân, thậm chí bá vương như vậy truyền thuyết thuận tiện là vướng tay chân cục diện. Thần sắc hắn xoắn xuýt, có lòng muốn báo cho Vương Đằng, nhưng lại luôn cảm thấy Vương Đằng tựa hồ biết được những chuyện này. Cũng không để ý, bá tương đương Vương Đằng vẫy tay. Củi lửa chiến y liền tự Địa Tiên di thuế trên người bóc ra. Hóa thành vàng dòng trường bào khoác đến trên người. Hắn hơi suy nghĩ, Tử Lôi Địa Tiên liền lần thứ hai xé rách hư không mà đi. Trực tiếp trở lại Tào gia cấm địa băng nhãn bên trong. Việc này không nên chậm trễ. Vẫn là trước về Bích Du Cung. Vừa mới lão đạo ở Tào gia bên trong cũng cảm nhận được một luồng mạnh mẽ pháp thân khí thế. Nên còn có một vị Xung Hòa đạo nhân thần sắc vi túc, xa xa liếc mắt một cái Tào gia phương hướng. Bồi kinh Tào gia, trong tổ trạch Hàn Quảng nụ cười đọng lại nháy mắt, trong con ngươi Diêm Ma đế thân càng là khẽ run lên. Sinh ra vết rạn nứt, trong đó một nửa cấp tốc lờ mờ, lộ ra uể oải tâm ý hắn chậm rãi đưa tay. Che mắt phải, lông mày hơi nhíu lên lại giãn ra mà mở, tựa hồ nhẫn nại một loại nào đó rất lớn đau đớn bình thường, hả? Cao Lãm ánh mắt rơi đến, mang theo một tia xem kỹ, cái này nhị đệ tựa hồ có chút không thành thật a. Lén lút tay chân một điểm không ít, không ngại, bệnh cũ, dung hợp công pháp đều là muốn trả giá thật lớn. Hàn Quảng bàn tay che khuất nửa bên khuôn mặt. Lộ ra nụ cười nhàn nhạt, dường như sớm thành thói quen bình thường Cao Lãm không có quá nhiều cử động. Chỉ là nhìn lướt qua nói, này chính là ngươi ra tay tranh cướp Như Lai thần trưởng quy tắc chung. Nguyên nhân, muốn tịch này triệt để tiêu trừ mầm họa. Lòng bàn tay thấy ẩn hiện một vệt máu. Hàn Quảng mỉm cười, chỉ là gật đầu, tựa hồ đồng ý cách nói của Cao Lãm bình thường chỉ là... Che đậy dưới nửa tấm khuôn mặt nhưng là dữ tợn không gì sánh được. Phảng phất cửu u Diêm Ma bình thường. Chỉ là che kín to to nhỏ nhỏ vết rạn nứt. Thật giống như bị người đánh nát giống như. Không ngừng chảy ra vết máu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.